tu chân tu duyên chỉ vì nàng. Chương 21, tan thành mây khói. Góc truyện audio.com. Mà lúc này Thư Khinh Thiển đang canh giữ ở bên người Mạc Quân. Nhìn Mạc Quân lông mày nhíu chặt, vẻ mặt có chút thống khổ, cả người rất không yên ổn, gương mặt trắng nhợt óng ánh như sương như khói, giống như không cẩn thận liền sẽ tan biến trước mắt nàng. Để trong lòng Thư Khinh Thiển khó chịu không thôi, nhẹ nhàng xoa lông mày Mạc Quân, ôn nhu vỗ về nàng ấy, nghĩ đến chính mình từ bên trong Lang Gia Ngọc đi ra thì nhìn thấy dáng vẻ Mạc Quân như vậy. Nàng cả người cũng không nhịn được bắt đầu run, tâm tư trở lại nửa tháng trước, ngày đó chính mình bị Mạc Quân thu vào không gian, không bao lâu liền tỉnh lại, Hạ Tâm Nghiên mấy người nhưng lại vẫn cứ không tỉnh. Nàng nhìn chính mình thân ở cung điện quả như Hạ Tâm Nghiên nói. Phần lớn là Trạc Yến Tinh dựng thành, rất là đại khí hùng vĩ, điêu cột họa tòa, ngói xanh phi manh, bên trong bày trí rất nhiều đồ vật nàng chưa từng thấy qua. Bất quá nàng hiện tại hoàn mỹ thưởng thức, nhớ mang máng trước khi hôn mê Mạc Quân đang cùng Bạch Cửu Mị đứng đối diện nhau. Không biết nàng ấy hiện tại như thế nào? Mạc Quân là chủ nhân của Lang Gia Ngọc, nàng ấy không thả các nàng căn bản không ra được, chỉ có thể ở đây chờ, khẩn cầu Mạc Quân có thể bình yên vô sự, mà chờ đợi lúc nào cũng khiến người khó có thể chịu đựng. Thư Khinh Thiển nôn nóng ở đại điện đi tới đi lui. Bỗng nhiên một thanh âm non nớt ở giữa bầu trời đại điện vang lên. Tiểu Gia Hòa, đừng đi tới đi lui, ta nhìn đến mắt đều choáng váng. Thư Khinh Thiển cả kinh, theo tiếng nói nhìn lên, liền thấy một nữ hài mặc tố y màu hồng phấn trôi nổi giữa hư không. Xem ra mập mạp trắng trẻo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút phồng phồng phấn nộn, giữa trán nhưng lại có ấn đỏ tươi hoa văn, mặc danh để Thư Khinh Thiển cảm thấy nhìn quen mắt, thoạt nhìn nữ hài bất quá mới 3-4 tuổi, nhưng khi nói chuyện lại giống như ông cụ non. Thư Khinh Thiển thấy đối phương có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây. Chắc chắn sẽ không thật sự cho rằng nàng kia mới 3-4 tuổi, nhưng bị một người dáng dấp như nữ hài kêu là Tiểu Gia Hòa. Thư Khinh Thiển vẫn là cảm giác cực kỳ khó chịu, thu lại kinh ngạc cùng không tự nhiên. Thư Khinh Thiển hơi hơi vuốt cằm nói. Ta chỉ là trong lòng nôn nóng, quấy dày đến ngươi rất là áy náy. Ta kêu Thư Khinh Thiển, ngươi có thể gọi tên ta, không biết ngươi là ai, làm sao sẽ ở bên trong ngọc của Mạc Quân, kỳ quái nếu như có một người như thế, Mạc Quân vì sao không đề cập tới, đứa bé kia nghe xong ánh mắt lóe lên một trận kinh ngạc, đáp xuống trước mặt Thư Khinh Thiển, không ngừng đánh giá nàng, lại thỏa mãn gật gật đầu, ngươi chính là Tiểu Gia Hòa kia à, lớn rồi. Tu vi tuy thấp, ánh mắt nhưng không sai. Không giống những tên trước kia luôn bị con mắt của chính mình che đậy. Tiềm lực cũng khá tốt. Không uổng công Mạc Quân như vậy để bụng. Chính là tướng mạo quá cao rồi. Nếu không càng hoàn mỹ hơn. Vừa nói vừa bất mãn bĩu bĩu môi. Thư Khinh Thiển bị nữ hài nhìn cả người không dễ chịu. Lại bị lời của nàng ta làm cho muốn hôn mê. Cái gì chính là Tiểu Gia Hòa kia? Cuối cùng một câu càng làm cho nàng dở khóc dở cười. Cái gì gọi tướng mạo quá cao rồi? Rõ ràng bản thân ta nàng quá thấp. Bất quá nghe nữ hài dĩ nhiên nhận biết mình. Hơn nữa cùng Mạc Quân rất quen. Chỉ là nàng hiện tại vô tâm hiểu rõ những chuyện này. Vội vàng hỏi, ngươi nếu ở tại bên trong ngọc của Mạc Quân, ngươi nhất định nhận thức nàng. Nàng bây giờ cùng một con cửu vĩ hồ ở bên ngoài đối chiến. Ngươi có thể nghĩ biện pháp nhượng ta đi ra ngoài hay không? Làm sao ngươi biết ta có thể cho ngươi đi ra ngoài? Tiểu thân thể kia ngạo kiều mà bay lên giữa không trung, liền cao hơn Thư Khinh Thiển một chút, chỉ là như trước một bộ ngữ khí trưởng già, phối cùng vẻ mặt rất là không hòa hợp, Mạc Quân vẫn chưa đề cập tới bên trong ngọc còn có những người khác. Hơn nữa nghe khí tức của ngươi không phải người không phải yêu. Tuổi tác tuy nhỏ nhưng cảm giác sống rất lâu. Quan trọng hơn chính là hoa văn trên trán ngươi. Nếu ta nhớ không lầm là khắc trên Lang Gia Ngọc. Thư Khinh Thiển nhìn nữ hài chắc chắn nói. Cả người nhẹ như mây gió. tự có một phen khí độ phong hoa. Lăng gia rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Thư Khinh Thiển ở trước Mạc Quân luôn ôn nhu rụt rè lại có tự tin như vậy. Hơn nữa cư nhiên đoán ra thân phận của nàng. Rất tốt a, Mạc Quân nhặt được bảo rồi. Đang lúc nàng cảm khái, bên trong ngọc đột nhiên một trận rung chuyển, khí tức yếu đi không ít. Lăng gia biến sắc mặt tức giận kêu to. Chấm, Mạc Quân làm sao hổ nháo như vậy? Nàng quả thực là ngại chính mình sống quá lâu rồi. Thư Khinh Thiển nghe xong cũng là thay đổi sắc mặt. Làm sao rồi, nàng làm gì rồi, nàng xảy ra chuyện rồi. Hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ đạm đạm bình tĩnh như vừa rồi. Lăng gia vội vã lôi kéo Thư Khinh Thiển đi ra ngoài tìm Mạc Quân. Nàng là Lăng gia chuyển hồn Ngọc Ngọc Linh. Tuy rằng Mạc Quân là chủ nhân của nàng, nàng vẫn có thể tự do ra vào Lăng gia Ngọc. Thư Khinh Thiển vừa ra tới liền nhìn thấy Mạc Quân nằm trên đất không một tia sinh khí. Lại thoáng nhìn thấy hồn phách nguyên thần của Mạc Quân đứng ở một bên khác. Đã lúc ẩn lúc hiện bắt đầu tiêu tan rồi. Thư Khinh Thiển chỉ cảm thấy biển ý thức đột nhiên giống như nổ tung. Hết thảy trước mắt tựa hồ cùng cảnh tượng trong đầu nhô ra hoàn toàn trùng hợp. Thư Khinh Thiển nghẹn ngào kêu lên. Mạc Quân, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Trực tiếp ngã xuống đất, ngẩn ngơ nhìn Lăng gia ổn định Mạc Quân hồn phách đem nàng dẫn vào trong thân thể Phượng Vũ Ly. Bên hông ngọc cũng phát sinh ánh sáng trắng nhu hòa bao phủ ở quanh thân nàng. Lăng gia đem mấy người Hạ Tâm Nghiên từ trong ngọc đưa ra ngoài. Trong miệng rất là phẫn uất nói, gặp gỡ chủ nhân như ngươi thật là xui xẻo, ta thật vất vả mới tu được thân thể này, kết quả lại muốn tổn hao linh khí cấp ngươi rồi. Ngươi xem ngươi ngăn ngắn trăm năm suýt chút nữa hồn phi phách tán ba lần. Ngươi liền không thể yêu quý chính mình chút sao? Truy tức phụ cũng không cần liều mạng như vậy. Thở dài một tiếng uể oải căn dặn Thư Khinh Thiển chăm sóc Mạc Quân. Lăng gia hóa thành bạch quang ẩn vào bên trong ngọc. Thư Khinh Thiển biết Mạc Quân sẽ không xảy ra chuyện. Đầu óc hỗn độn cũng dần dần tỉnh táo lại. Lay động đi tới bên người Mạc Quân. Nghe Lăng gia vừa đau lòng vừa tức giận lẩm bẩm, trong lòng càng thêm đau xót khó nhịn. Ba lần, Mạc Quân làm sao sẽ trải qua nhiều như vậy? Ngoại trừ lần trước cùng lần này xảy ra chuyện dẫn đến nàng ấy trở thành tàn hồn. Còn có một lần là bởi vì sao? Cái gì gọi là truy tức phụ? Chỉ là Lăng gia nói bậy sao? Nếu là thật, lần kia Mạc Quân gặp nguy hiểm là vì ai? Nàng ấy có người thích? Tại sao chỉ còn lại Mạc Quân một người bị giam cầm trong rừng tuyệt tích? Ý nghĩa lung ta lung tung toàn bộ tràn ngập trong đầu Thư Khinh Thiển. Càng nghĩ càng rối loạn, nghi vấn trong lòng một cái so một cái nhượng nàng thống khổ bàng hoàng. Đang lúc Thư Khinh Thiển không thể tự kiềm chế tâm tình rơi vào đáy cốc. Hạ Tâm Nghiên âm thanh kinh hoàng đem nàng kéo trở về. Thiển Thiển, hồ ly chết tiệt kia đâu rồi? Chuyện này, yêu nghiệt lại làm sao? Ngươi làm sao bộ dáng này? Nàng sẽ không, không có, nàng còn sống, nàng cưỡng ép từ bên trong thân thể thoát ly. Tổn thương hồn phách, Lăng gia Ngọc đã đem nàng hồn phách ổn định rồi. Còn về hồ ly chết tiệt kia, thật thành tử hồ ly rồi. Thư Khinh Thiển ủ rũ đáp, vậy thì tốt, nhìn thấy ngươi bộ dáng này ta còn tưởng rằng yêu nghiệt đã gặp chuyện. Cái tên này mạnh mẽ như vậy, làm sao mỗi lần chúng ta tách ra gặp lại, đều thấy nàng biến thành dáng vẻ sống dở chết dở. Ôi, Hạ Tâm Nghiên thở dài nói, lời Hạ Tâm Nghiên lại như đao đâm vào trái tim Thư Khinh Thiển. Đúng vậy, từ khi mà Quân gặp phải chính mình liền liên tiếp có chuyện. Mỗi lần đều suýt chút nữa chết, có phải là nàng không nên nhận thức Mạc Quân? Không nên vọng tưởng, Thư Khinh Thiển đã đem chính mình vòng vào ngõ cụt rồi. Hạ Tâm Nghiên không biết Thư Khinh Thiển đang suy nghĩ cái gì. Chỉ cho rằng nàng là khổ sở mà Quân bị thương. Mở miệng nói, Thiển Thiển, chúng ta đi về trước. Nhượng yêu nghiệt hảo hảo tu dưỡng một chút. Còn phải tìm đồ vật cực hàn mà ngươi muốn. Dựa theo yêu nghiệt nói hẳn là băng tâm đi. Thấy Thư Khinh Thiển gật đầu đáp ứng. Hạ Tâm Nghiên vỗ vỗ bờ vai của nàng, ôn nhu nói, yêu nghiệt rất lợi hại, tuyệt sẽ không xảy ra chuyện, ngươi đừng khổ sở, lại quay đầu đối với Hạ Viêm Hạ Hành đang tìm kiếm bên kia kêu. Hạ Viêm Hạ Hành, các ngươi tìm thấy cái gì không? Nhớ đem mấy thứ khảm trên tường đào xuống cho ta không chừa một mống. Trong thanh âm tràn ngập hào khí cướp đoạt, Hạ Hành phát hiện một cái vòng tay nằm trên đất, hẳn là nơi hồ ly kia dùng chữ đồ vật cướp đoạt được. Liền giao cho tiểu thư hai mắt phát sáng, trong lòng không khỏi thầm than, dáng vẻ tiểu thư quả thực giống con sói đói nhìn thấy thịt. Hạ Tâm Nghiên đem thần thức tiến vào vòng tay kia, vừa nhìn con mắt đều trợn to. Trời ơi, bên trong quả thực là cái bảo khố. Cẩn thận nhìn một chút, cực phẩm linh khí hơn 500, hạ phẩm tiên khí 500, trung phẩm có hơn 400, liền cực phẩm đều có 200 a, lại còn có thần khí. Hạ Tâm Nghiên có chút lăng, dĩ nhiên cũng có hơn 150 cái. Phải biết hạ gia pháp khí linh khí nhiều đếm không hết. Tiên khí dưới trung phẩm cũng không thiếu, nhưng là cực phẩm tiên khí, chỉ có nguyên anh đỉnh cao dòng chính mới có tư cách đạt được. Chính mình xem như ngoại lệ, phụ thân nàng tự mình luyện thành mới có được, còn thần khí, cũng chỉ gặp qua mấy vị phân thần kỳ trưởng lão mới có. Hồ ly này đến cùng từ đâu làm ra nhiều thứ tốt như vậy? Cứ nhiên còn có thật nhiều bộ trận kỳ. Chẳng trách hồ ly này một đường thiết nhiều trận pháp như vậy. Đều là bảo vật a, linh đan từ cấp 5 đến cấp 9 cũng không ít. Còn có một mảnh dược viên, đủ các loại, cấp bậc thượng thừa, nguyên liệu luyện khí càng không cần phải nói. Hạ Tâm Nghiên không nhìn nổi nữa. Muốn điên rồi, thực sự là, tuy không sánh được số lượng của cái hạ gia, nhưng chất lượng tuyệt đối hơn rất nhiều. Tại sao một người cư nhiên so với đệ nhất thế gia còn giàu hơn? Quả nhiên không hổ là cố nhân của Mạc Quân, như nhau nhà giàu mới nổi, như nhau phá sản, chấm, Thư Khinh Thiển chỉ nhìn thấy Hạ Tâm Nghiên ở bên kia run lên. Biểu hiện trên mặt cực kỳ phong phú phức tạp, có chút lo lắng vì vậy tiến đến gọi nàng, chấm, Tâm Nghiên ngươi làm sao vậy? Tìm thấy băng tâm rồi sao? Thiền Thiền, ta tìm không nổi nữa. Ngươi để ta nghỉ ngơi chút, đổi lại ngươi tìm đi. Hạ Tâm Nghiên đem vòng tay cấp Thư Khinh Thiền, không ngừng hít sâu. Thư Khinh Thiền thấy nàng bộ dáng này, cũng không kịp nhớ chính mình còn đang đau lòng muốn chết. Nhận lấy nhìn một cái, cũng là thở ra một ngụm khí lạnh. Chuyện này, chẳng trách Hạ Tâm Nghiên phản ứng như vậy, nàng cũng điềm tĩnh không được. Vội vã đem những thứ đó ném qua một bên, chuyên tâm tìm kiếm, phát hiện một chiếc hộp băng lam, Thư Khinh Thiển vội vàng đem nó lấy ra, không lại tiếp tục nhìn những món bảo vật nhượng người phạm tội. Ổn định tâm thần mở hộp ra, một luồng hơi lạnh chút xuống, màu lam nhạt hình thoi kết tinh trôi nổi ở trong hộp. Tỏa ra ánh sáng băng lam, rất là xinh đẹp, hộp tựa hồ có tầng cấm chế. Kìm hãm lại hàn khí bên trong, ngay cả như vậy Thư Khinh Thiển cũng có chút chịu không nổi. Vội vã đóng hộp lại, Hạ Tâm Nghiên sau khi thấy vui vẻ nói, chúng ta mau chóng rời đi, băng tâm tới tay rồi. Vừa dứt lời toàn bộ mặt đất đột nhiên rung chuyển, liền cột băng xung quanh cũng bắt đầu tan rã, tường băng toàn bộ sụp xuống. Thư Khinh Thiển vội vã ôm lấy Mạc Quân hô to. Chấm, nơi này nhanh sụp, hẳn là cái hộp kia dẫn tới. Chúng ta đi mau, vừa nói vừa ôm chặt Mạc Quân cấp tốc lao ra ngoài. May là những trận pháp kia cấm chế đều sụp đổ, nếu không các nàng chắc chắn phải chết. Lúc này núi băng bắt đầu lún xuống, tầng băng nhanh chóng nứt ra. Bốn phía tường băng cùng tuyết khối nát tan thành từng mảnh lớn rơi xuống. Đập trên mặt đất bắn lên đầy trời xương tuyết cùng băng nhọn. Toàn bộ tuyết vực một mảnh mê man, tiếng vỡ nát sụp đổ ầm ầm khiến cho muôn chim ngàn thú cả kinh cuống quýt chạy trốn. Đồng thời tràn đầy linh khí bên trong vốn bị Bạch Cửu Mị giam cầm giống như tìm được nơi khơi thông. Kịch liệt tuôn ra mang theo đầy trời xương tuyết phiêu dũng. Mà giữa một mảnh cuồn cuộn mênh mông, một bóng người màu xanh ôm lấy một vệt hỏa hồng từ bên trong phá tan ngăn cản. Đảo mắt liền ra khỏi tuyết vực. Theo sát phía sau hồng y nữ tử được hai nam nhân mặc huyền bào che chở cùng nhau bay ra ngoài. chính là đoàn người Thư Khinh Thiền từ núi băng trốn thoát. Mấy người vừa mới rơi xuống đất đứng vững, quay đầu lại cả tòa núi băng toàn bộ tan vỡ, sụp vào lòng đất, thoáng qua biến mất, mà đầy trời băng tuyết đã hóa thành giọt nước toàn bộ hạ xuống. Không tới nửa khắc thời gian, đã từng là tuyết vực biến thành một vũng hồ nước, dần dần yên bình, giống như nơi đó xưa nay chỉ tồn tại một cái hồ nước. Lại cũng nhìn không ra bóng dáng tuyết vực, Thư Khinh Thiển chăm chú ôm lấy Mặc Quân, nhìn hết thảy trước mắt, đột nhiên cảm thấy thế sự vô thường, nhiều hơn nữa tính toán, nhiều hơn nữa tham lam cuối cùng đều hóa thành bọt nước. Cũng lại tìm không thấy, về sau sẽ không ai biết được nơi này đã từng là thế nào. Cũng không ai biết nơi này có một vị thực lực mạnh mẽ cửu vĩ hồ. Ngoại trừ các nàng trên đời không có người nào nhớ tới nhận thức Bạch Cửu Mị rồi. Hạ Tâm Nghiên mấy người có chút nghĩ mà sợ, nhưng càng nhiều chính là thổn thức, mấy ngày nay trải qua tất cả tựa hồ có hơi không chân thực. Bạch Cửu Mị một người chiếm cứ núi băng trăm năm, hội tụ linh khí nắm giữ nhiều như vậy chân bảo, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào kết quả như thế. Tuyết vực rộng lớn như vậy cũng có thể trong nháy mắt sụp đổ. Hóa thành bọt nước, tu chân giới chính là như vậy. Quá nhiều chấp niệm, quá nhiều dục vọng, vô tận theo đuổi, vô tận than tiếc, Hạ Tâm Nghiên xa xa nhìn lại, như có ngộ ra, đối với linh dược bảo vật truy đuổi chi tâm cũng phai nhạt không ít. Mất đi là do số mệnh của ta, chiếm được là nhờ vận may của ta, tu chân ở tại tu tâm, trước tiên cường đạo tâm. Lại luyện đạo thể, nguyên bản cuồn cuộn hỗn loạn linh khí đột nhiên bắt đầu dâng tới Hạ Tâm Nghiên mấy người. Nguyên lai mấy người trải qua tất cả những thứ này, tâm có ngộ ra, Hạ Tâm Nghiên cùng Thư Khinh Thiển tu vi đều dừng ở nơi bình cảnh. Hạ Tâm Nghiên cảm thấy bản thân muốn kết đan rồi, Thư Khinh Thiển sắp xếp cẩn thận Mặc Quân, cũng ngồi xếp bằng xuống củng cố mới vừa tiến vào kim đan trung kỳ thực lực. Hạ Viêm Hạ Hành dù chưa lên cấp, tuy nhiên nhờ vào đó vững chắc đạo cơ, trên người Hạ Tâm Nghiên hồng quang đại thịnh, màu sắc từ đỏ nhạt dần dần sâu sắc thêm, trên trời lôi vân hội tụ, bắt đầu ở trên đỉnh đầu nàng tụ tập, bên này mấy người Thư Khinh Thiển, rất là cao hứng nhìn Hạ Tâm Nghiên độ kim đan kiếp. Từ kim đan kỳ bắt đầu, mỗi lần thăng cấp cảnh giới đều sẽ chịu một lần lôi kiếp. Kim đan kỳ ba đạo, nguyên anh bốn đạo, mãi đến tận chín đạo lôi kiếp tiến vào độ kiếp kỳ. Độ kiếp kỳ đã xem như là thân thể bán tiên rồi. Sau đó mỗi lần tiến vào một tiểu giai đều sẽ tao ngộ lôi kiếp. Mà số lượng không cách nào báo trước, chỉ biết tuyệt sẽ không thấp hơn chín đạo. Đạo tâm càng mạnh, đối với thiên đạo cảm ngộ càng sâu, lôi kiếp hội càng nhiều, nhưng uy lực rất khoan nhượng. Trái lại đạo tâm bất ổn giết chóc quá nặng, liền ba đạo đều chống đỡ không nổi. Lôi kiếp là vì thiên đạo thanh tẩy, rửa sạch trên người sát lục chi khí. Vì lẽ đó những người lấy sát chứng đạo, lôi kiếp so với người bình thường càng hung ác, thậm chí tiến vào một tiểu giai đều sẽ bị đánh. Vậy thì không thể dựa theo bình thường mà tính toán. Hạ Tâm Nghiên tuy từng giết người, nhưng đó đều là những kẻ tội ác tày trời. Nàng như trước đi theo con đường tu luyện thông thường, chẳng hề lấy sát chứng đạo, ở lần thứ nhất lôi kiếp hạ xuống thì, nàng cảm thấy trong sấm sét ẩn chứa uy lực, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm, sẽ không bị đánh thành than cốc đi, màu tím kiếp lôi ước chừng một cánh tay thô, ấp ủ một lúc trực tiếp bổ về phía Hạ Tâm Nghiên. Hạ Tâm Nghiên nuốt vào một viên cấp 5 đan dược, lại nuốt vào kết kim đan mà phụ thân cho. Mạnh mẽ chống đỡ một đòn, ầm một tiếng Hạ Tâm Nghiên bị đánh đến trong ngoài cháy xém. Trên người Nguyên Anh kỳ bảo vật cũng bị đánh nát rồi. Đau đến nàng suýt chút nữa khóc lên, vừa nghĩ có thể coi là chịu đựng qua rồi. Ngẩng đầu đối với kiếp vân giơ ngón giữa, kết quả nó lại bắt đầu ấp ủ một đạo lôi kiếp. Hạ Tâm Nghiên sợ đến hoa hoa kêu to, chấm, tại sao lại như vậy? Không phải chỉ có một đạo sao? Đừng nói với ta là nó đang đùa. Không phải chính là giơ ngón giữa sao? Ta sai rồi còn không được. Cứu mạng A Thiển Thiển. Thư Khinh Thiển cũng phát giác không đúng. Nghe thấy Hạ Tâm Nghiên tiếng kêu rên liên hồi, liều mạng tránh né kiếp vân, mắt thấy lôi kiếp muốn hạ xuống, Hạ Viêm Hạ Hành gấp đến độ không được, trực tiếp liền muốn xông tới. Thư Khinh Thiển vội vã kéo lại bọn hắn, các ngươi nếu như đi vào sẽ bị lôi kiếp đánh chết, mà Tâm Nghiên chắc chắn cũng sẽ chết, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, muốn chúng ta trơ mắt nhìn tiểu thư bị đánh thành cho tàn sao? Lúc này Hạ Tâm Nghiên đã chạy không được, kêu rên một tiếng chờ sét đánh, trong lòng cuồng mắng ông trời bất công, dựa vào cái gì ta liền muốn bị đánh hai lần. Chợt nghe Thư Khinh Thiển giống to, chấm, Tâm Nghiên, tiếp lấy. Hạ Tâm Nghiên phản xạ có điều kiện bắt lấy đồ vật Thư Khinh Thiển ném đến. Vừa lúc đạo lôi kiếp kia hung hăng bổ vào đỉnh đầu nàng, đồ vật trên tay nàng tức thời bắn ra một luồng ánh sáng kim sắc cùng lôi kiếp đụng vào nhau, kích ra một vòng ánh sáng, chấn động Thư Khinh Thiển mấy người lùi vài bước. Hạ Viêm Hạ Hành vội vã vọt tới, lại bị Hạ Tâm Nghiên vỗ trở về, không cho phép qua đây. Làm sao rồi, Tâm Nghiên, ngươi không sao chứ? Thư Khinh Thiển lo lắng hỏi, vẫn là không yên lòng, căn dặn Hạ Viêm chăm nom Mặc Quân, đi tới. Hạ Tâm Nghiên thấy nàng qua đây rồi, vội vã che mặt nói, ngươi đi ra, ai cho phép ngươi tới đây? Lúc này Hạ Tâm Nghiên một thân hồng y đều bị đánh đến rách dưới, miễn cưỡng che khuất thân thể. Hạ Tâm Nghiên mái tóc xinh đẹp cũng dựng ngược, trên người một mảnh cháy đen, cực kỳ chật vật. Thư Khinh Thiển không nhịn được bật cười, đại tiểu thư đây là cảm thấy bản thân quá thảm, nghĩ nàng như vậy cực kỳ coi trọng dung mạo, chẳng trách không muốn người ta nhìn. Hạ Tâm Nghiên nghe thấy tiếng cười vô cùng tức giận, thả xuống tay che mặt chỉ vào Thư Khinh Thiển, ngươi còn cười, ngươi cái đồ xấu xa, bị Mặc Yêu Nghiệt dạy hỏng rồi. Thư Khinh Thiển nhìn thấy mặt của Hạ Tâm Nghiên càng là nhịn cười không được. Nàng nguyên bản gương mặt xinh đẹp phong tình bị sét đánh thành xám đen, tìm không ra một điểm màu trắng, chỉ có hai con mắt sáng ngời lộ ra cực kỳ dễ thấy. Mở miệng nói chuyện thì hàm răng trắng noãn vừa ẩn vừa hiện, lại phối hợp một đầu tóc dài dựng ngược, quả thực không dám nhìn thẳng. Thư Khinh Thiển không dám nhiều ở, vội vã nói, không có chuyện gì là được, ta đi nhìn Mặc Quân. Phốc, ha ha ha ha. Hạ Tâm Nghiên vội vã đổi thân y phục, đánh cái tịnh thân chú, chỉnh lý hảo chính mình, trong nháy mắt lại biến thành Hạ đại tiểu thư tinh thần phấn chấn. Chỉ là sắc mặt đen đến đáng sợ cách trương.